Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 16, trừ vu lập quốc. Hắc sắc độc vụ ùn ùn kéo đến, tụ hội quảng trường đảo mắt bị bao phủ, bách tộc dũng sĩ càng là nhanh chóng thôi động pháp thuật. Hình thành đại phong, muốn thổi tan độc vụ, nhưng, độc vụ quá nhiều, thậm chí... Có chút yêu dân nhìn thấy, trên bầu trời, giờ phút này chính nổi từng cái hắc bào thân ảnh, những này hắc bào thân ảnh trong tay riêng phần mình nắm lấy quyền trượng. Tại thúc dục độc vụ đỡ cây dâu đại thụ bao phủ. Vu tộc, bách tộc tộc trưởng biến sắc, vu tộc cuối cùng vẫn là đến, chư vị, bảo vệ phù tang thế giới lúc sau đến, theo ta xuất kích, cứu ta phù tang bách tộc. Hy tộc trưởng lại là trừng mắt xông lên trời, từng cái tộc trưởng nhất thời trùng thiên, nhưng, còn có một số yếu nhược tộc trưởng lại là bỗng nhiên đầu váng mắt hoa. Ngã nhào trên đất, độc vụ quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, đã tràn ngập chỗ có địa phương, diệt tộc tai ương trước, người nào còn để ý thái nhất, chỗ có người để ý, chỉ có này chợt đến vu tộc. Thái nhất thu đông hoàng trung, thân hình thoát một cái đến Hy Ly chi địa, bởi vì Hy Ly cũng trúng độc, một trận choáng đầu, muốn ngã nhào trên đất, thái nhất một thanh đỡ lấy Hy Ly, đồng thời còn chân đạp chộp tới Ma Kha. Hy Ly, đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi trừ độc, thái nhất lo lắng nói. Hy Ly đổ vào thái nhất trong ngực, đột nhiên, lại không sợ. Nhìn lấy thái nhất một trận cười ngây ngô. Oanh, oanh, oanh. Trên bầu trời, một đám tộc trưởng, dũng sĩ, cùng một đám vu tộc đại chiến mà lên. Hung mãnh trùng kích, dẫn đến bầu trời khí lãng vô số. Hy Hòa mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. A đa, không tốt, còn có chư vị trưởng lão nhóm. Hy Hòa một trận lo lắng, muốn đi hỗ trợ. Người đừng nhúc nhích, ta đến. Đế Tuấn lại là đau lòng Hy Hòa, muốn ngăn cản Hy cùng mình xông đi lên. Đại ca, thái nhất hét lớn một tiếng. Đế Tuấn nghi hoặc nhìn về phía thái nhất. Cơ hội tốt, thái nhất híp mắt cười nói. Cơ hội tốt, Đế Tuấn một trận mờ mịt. Có thể sau một khắc, lại là nhãn tình sáng lên. Chúng ta rời đi trước cái này. Nghe ta. Thái nhất trầm giọng nói, tốt, Đế Tuấn nhãn tình sáng lên gật gật đầu. Thái nhất ôm Hy Ly, Đế Tuấn ôm Hy Hòa, mang theo cái kia vừa mới chộp tới Ma Kha. Một đoàn người trong nháy mắt rời đi nguyên địa, tiến về Thái nhất lúc trước uống rượu nơi hẻo lánh. A, chúng ta làm sao đến nơi đây? Hy Hòa kinh ngạc nói, Hy Hòa, ngươi cùng Hy Ly trước đợi ở chỗ này. Chỗ nào cũng không cần qua. Đế Tuấn trầm giọng nói. Thế nhưng là, ta A Đa, còn có, Hy Hòa một trận lo lắng. Ngươi bây giờ ra ngoài, cũng vô dụng, yên tâm, đợi chút nữa huynh đệ chúng ta sẽ ra tay. Chỉ là, đến lúc đó có thể có chút sự tình, để ngươi vô pháp tiếp nhận, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Đế Tuấn trầm giọng nói. Thông cảm. Đế Tuấn, ta đã gả cho ngươi, ngươi làm chuyện gì, ta đều duy trì ngươi, chỉ là, Hy Hòa vẫn còn có chút lo lắng, ngươi có thể chống đỡ liền tốt, đợi ở chỗ này, Đế Tuấn trịnh trọng nói, Hy Hòa không hiểu gật gật đầu, Hy Ly, ngươi cũng đợi ở chỗ này, Thái Nhất cũng trầm giọng nói, ta, Thái Nhất, tuy nhiên ta A Đa lúc trước không tốt. Nhưng, hắn trung quy là ta A Đa, ngươi muốn là có thể. Hy Ly lo lắng nói, đứng tại Hy tộc trưởng góc độ, hắn cách làm không sai, ta sẽ không trách hắn. Yên tâm, có ta ở đây, hắn không chết. Thái Nhất trịnh trọng nói, Hy Ly lo lắng gật gật đầu. Hai nữ đã đem tâm giao phó cho trước mắt hai nam nhân. Tự nhiên tin tưởng hai người. Nhị đệ, ngươi còn đang nắm hắn làm gì? Đế Tuấn hiếu kỳ nhìn về phía Vương Hùng dẫm lên Ma Kha. Có tác dụng lớn, đại ca, hắn tu vi tạm thời bị ta phế. Nhưng, hắn nhưng là một nhân vật nguy hiểm. Thái Nhất trầm giọng nói, Đế Tuấn lấy tay, lấy ra một cái kim sắc cháo tử. Ông, cháo tử trong nháy mắt đem Ma Kha bao lại. Hiện tại, hắn chạy không thoát, chúng ta làm chúng ta sự tình. Đế Tuấn trầm giọng nói, nhìn lấy Ma Kha bị cầm tù tại cháo tử bên trong. Quá gật gật đầu, quay đầu, hai người nhìn về phía độc vụ bao phủ toàn bộ quảng trường. Vu tộc, cái này đến có chuẩn bị. Thật lớn độc vụ, đây là một cái độc vụ đại trận a. Đế Tuấn trầm giọng nói, Thái Nhất, Đế Tuấn quanh thân Thái Dương chân hỏa vô số. Xương độc này tự nhiên không đả thương được hai người. Trong khoảng thời gian ngắn, cấp tốc che kín cái này một mảng lớn độc vụ. Không chỉ có riêng là vu tộc năng lực a, ít nhất đã tại bốn phía bố trí trăm cái trận cơ mới được. Mà không phải phù tang bách tộc có thể tiến không phù tang đại thụ thế giới a, huống chi bố trí trận cơ. Thái Nhất híp mắt nói, ngươi nói là bách tộc bên trong có vu tộc gian tế. Đế Tuấn nhãn tình sáng lên, hẳn là không sai. Đại ca, ngươi không phải đã nói với ta, bây giờ vu tộc đang học chân long, phượng hoàng, kỳ lân tam tộc năm đó cách làm. Thái Nhất hỏi, không tệ, năm đó tam đại tộc chấp trưởng thiên địa, vạn tộc thần phục, không, hẳn là vạn tộc là nó nô bộc. Bây giờ vu tộc cũng là như thế, vu tộc trải rộng thiên hạ, bọn họ cũng tại thu phục vạn tộc, muốn đem vạn tộc chế phục, nô dịch vạn tộc, cho nên vu tộc bốn phía chinh chiến, thiên hạ đều là vu tộc cùng các đại yêu tộc ở giữa chiến đấu. Đế Tuấn trầm giọng nói, nô dịch vạn tộc, lần này là nô dịch đến phù tang đại thụ đến. Thái Nhất híp mắt nói, một bên Hy Hòa nhíu mày nghĩ một lát, ta cũng nghe Ada nói qua, nói phía tây đại lục ở bên trên vu tộc đang nếm thử hướng về đại hải xâm lấn, phụ cận có chút hải đảo đã bị vu tộc nô dịch. Ada lo lắng vu tộc nô dịch đến ta phù tang đại thụ thế giới, ta Nhật thần tộc đến lúc đó vô pháp chống cự, cho nên mới muốn dùng ta hôn phối đến kết minh cái khác cường tộc. Hy tộc trưởng là vì Nhật thần tộc. Đế Tuấn híp mắt nói, trong trời cao, chiến đấu tiếp tục, có thể vu tộc độc vụ hiệu quả quá mạnh liệt. Những chiến đấu đó trong đám yêu tộc, dần dần chúng độc dần dần thâm. A, hét thảm một tiếng, lại là hy tộc trưởng ầm vang rơi xuống phía dưới, rơi vào trên quảng trường. Suy Yến nhìn lên trên trời. A, ta không được, đầu đau quá, toàn thân không còn khí lực. Ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp trong tiếng kêu thảm. Bách tộc sở hữu dũng sĩ, tộc trưởng, trường lão, toàn bộ rơi xuống phía dưới. Nơi đây, bách tộc tụ hội quảng trường, bách tộc nhân vật trọng yếu, tất cả đều ở đây, không có tới, đều là một số người già trẻ em. Bách tộc lực lượng chủ yếu, gần như toàn bộ ở đây. Khụ khụ, vu tộc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này bách tộc quảng trường, tại sao có thể có đại trận? Không có khả năng, không có khả năng. Hy tộc trưởng thổ huyết trong vô cùng nóng nảy. Bách tộc, thất bại thảm hại, giữa không trung, trăm cái vu tộc đến đây. Cái này trăm cái vu trong tộc, vây quanh ba cái địa vị cao sùng vu tộc, chính nổi giữa không trung, lạnh lùng nhìn lấy trên quảng trường bách tộc cường giả. Từ hôm nay trở đi, phù tang đại thụ, quy vu tộc quản lý. Các ngươi, từ hôm nay trở đi, vì ta vu tộc tộc nô lệ. Nhưng có người không phục. Cầm đầu đại vu lạnh lùng nói ra, phi, ta phù tang bách tộc không có khả năng khuất phục ngươi vu tộc. Trong đất leo ra loài bò sát. Hy tộc trưởng ói một hớp nước miếng nói ra, này Cầm Đầu Đại Vu sầm mặt lại. Hóa Nhật Đại Vu, để cho ta tới nói, để cho ta tới nói. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, Bách tộc tộc trưởng nhìn lại, lại nhìn thấy, nhiều mặt điểu tộc trưởng lại tựa như người không việc gì một dạng. Đứng dậy, nhiều mặt điểu tộc trưởng, ngươi không trúng độc. Tất tộc trưởng cả kinh kêu lên, tộc trưởng, ngươi làm sao không trúng độc? Quỷ Sa cũng kinh ngạc nhìn lấy tộc trưởng. Nhiều mặt điểu tộc trưởng đứng dậy, đối Cầm Đầu Đại Vu cúi đầu khom lưng, vô cùng cung kính. Hóa Nhật Đại Vu, ta làm đến, không biết Hóa Nhật Đại Vu ngày xưa đáp ứng sự tình. Nhiều mặt điểu tộc dài một mặt lấy lòng nói, yên tâm, ta Vu tộc tuy nhiên trải rộng thiên hạ, nhưng số lượng còn vô pháp quản hạt toàn bộ thiên hạ. Cái này Phù Tang thế giới, về sau liền giao cho ngươi để ý tới. Về sau, ngươi chính là chỗ này tổng quản, muốn lúc nào cũng hướng chúng ta báo cáo tình huống. Hóa Nhật Đại Vu trầm giọng nói, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, còn mời chư vị Đại Vu, cho ta những này ông bạn già, hạ cái linh hồn khế ước, ta mới tốt ước thúc bọn họ a. Nhiều mặt điểu tộc trưởng lấy lòng nói, Hóa Nhật Đại Vu gật gật đầu, nhiều mặt điểu tộc trưởng, ngươi cấu kết Vu tộc, hại ta Bách tộc. Hy tộc trưởng cả giận nói, tộc trưởng, bọn họ là Vu tộc a, ngươi tại sao có thể? Quỷ Sa cả kinh kêu lên, nhiều mặt điểu tộc trưởng, ngươi chết không yên lành. Một đám tộc trưởng cả giận nói, giờ khắc này, Bách tộc mới hiểu được, đều là cái này nhiều mặt điểu tộc mọc ra bán mọi người. Mọi người ban đầu còn thương nghị, như thế nào chống cự Vu tộc đâu. Người nào nghĩ đến, ra một tên phản đồ, đem chọn cái Bách tộc đều bán. Nhiều mặt điểu tộc trưởng nghe bốn phía chửi rủa, lộ ra một tia cười lạnh nói, buồn cười, đặc biệt là ngươi Hy tộc trưởng, buồn cười cùng cực, ngươi nói cái gì, ngươi tên phản đồ này. Hy tộc trưởng trợn mắt nói, Vu tộc đã trải rộng thiên hạ, đại thế đã thành, thiên hạ chỉ về Vu tộc trưởng quản, bằng các ngươi cũng muốn tới Vu tộc. Vu tộc có Vu thần vô số, đối ứng chúng ta yêu thần cấp cường giả không ít, các ngươi còn muốn cản, cùng đến lúc đó diệt tộc, còn không bằng sớm một chút đầu nhập vào Vu tộc. Nhiều mặt điểu tộc hú dài tiếng nói, đánh giám, ta Phù Tang Bách tộc, không có khả năng thần phục dưới nền đất leo ra côn trùng. Hy tộc trưởng trợn mắt nói, từng cái tộc trưởng dương mắt nhìn nhiều mặt điểu tộc dài. Có cái gì không thể, ngày xưa, chân long tộc chấp trưởng đại hải, ta Phù Tang thế giới không phải cũng là chân long tộc phụ thuộc. Hiện tại đổi một cái thần phục người a. Hôm nay đều đã dạng này, sinh tử đều tại Vu tộc một ý niệm, các ngươi còn có gì đáng tự hào? Về sau, ta chính là cái này Phù Tang thế giới đại tổng quản. Các ngươi về sau đều muốn nghe ta lời nói. Nhiều mặt điểu tộc trưởng âm thanh lạnh lùng nói, tộc trưởng, ngươi tại sao có thể làm loại sự tình này? Quỷ Sa cũng quát mắng, quỷ gì ha, ngươi cũng dám ngỗ nghịch ta. Hừ, ngươi hết thảy, đều là ta cho, ngươi có tư cách gì của trách ta. Vô dụng đồ, vật, liền đế tuấn, thái nhất đều đấu không lại. Nhiều mặt điểu tộc trưởng âm thanh lạnh lùng nói, ta, Quỷ Sa phiền muộn kêu. Nói đến, ta còn muốn chúc mừng Hy tộc trưởng đâu. Hai cái con rể tốt a, Phù Tang đại thụ. Một gặp nguy hiểm, liền chạy, ha ha ha ha, nhiều mặt điểu tộc trưởng cười to nói. Một bên khác, một đám Vu tộc thôi động bí pháp, tựa như từng đạo sợi tơ liên tiếp sở hữu tộc trưởng. Dũng sĩ, sợi tơ cũng tương tự rơi vào nhiều mặt điểu tộc trưởng thủ trong. Lấy được, về sau, nếu ai không nghe lời nói, ngươi có thể quyết định hắn sinh tử. Hóa Nhật Đại Vu đem sở hữu sợi tơ một đầu, ngưng tụ một tấm lệnh bài, đưa tới nhiều mặt điểu tộc trường thủ trong. Đa tạ Hóa Nhật Đại Vu. Nhiều mặt điểu tộc trường kích động tiếp nhận lệnh bài. Tuy nhiên lần này bán bách tộc, đồng thời còn chó vẩy đuôi mừng chủ thần phục Hóa Nhật Đại Vu. Nhưng chính mình bây giờ quyền thế, thế nhưng là trong nháy mắt nắm giữ phù tang bách tộc a. Hôm nay qua đi, chính mình chính là cái này phù tang bách tộc chủ nhân. Cái gì kết minh không kết minh, về sau chính mình liền thao túng bách tộc hết thảy. Ha ha ha, nhiều mặt điểu tộc trường hưng phấn nắm lấy lệnh bài. Nhiều mặt điểu tộc trường, ngươi chết không yên lành, ta sẽ không thần phục ngươi. Ngươi nằm mơ đi, về sau, ngươi sẽ bị ta bách tộc phỉ nhổ cả một đời. Tất tộc trưởng giọng căm hận mắng, sở hữu yêu dân xem trọng. Sau ngày hôm nay, người nào nếu là không nghe ta chi điều lệnh, như thế tất tộc trưởng. Nhiều mặt điểu tộc trưởng âm thanh lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện, thôi động lệnh bài, oanh, liền thấy tất tộc trưởng trong nháy mắt nổ tung lên, máu tươi văng khắp nơi. Tộc trưởng, tất phương ở phía xa hoảng sợ kêu. Vô số tộc trưởng nhất thời giật mình. Hy tộc trưởng toàn lực chống cự ngoại tộc. Có thể, tộc khác trưởng có nhát gan sợ chết, cũng không có kiên quyết như vậy a. Thần phục liền thần phục đi. Cùng trước kia thần phục long tộc một dạng. Ít nhất còn sống, không phải sao? Một số tiểu tộc trưởng run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Hy tộc trưởng lại là mắt như đồng linh, gắt gao nhìn chằm chằm nhiều mặt điểu tộc trưởng. Nhiều mặt điểu tộc trưởng, ha ha ha, ngươi cái này kẻ nịnh thần, ta Nhật thần tộc là không thể nào khuất phục ngươi. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Hy tộc trưởng, ha ha, nói đến ngươi Nhật thần tộc tới là phù tang thế giới lớn nhất nhất tộc. Ấn đạo lý, vì muốn tốt cho quản lý phù tang thế giới, ta sẽ cùng ngươi tốt nhất tâm sự. Bất quá, ngươi nhiều lần muốn chết, này trách không được ta. Nhật thần tộc tộc trưởng, chết một cái ngươi, còn có các trưởng lão khác tiếp nhận, không phải sao? Ha ha ha ha, nhiều mặt điểu tộc trưởng trong lúc cười to muốn thôi động lệnh bài. Nhất thời, chúng tộc dài một mặt hoảng sợ, không biết kế tiếp là không phải mình, mà một đám dũng sĩ càng là lửa giận ngút trời, lại không thể làm gì. Nhiều mặt điểu tộc trưởng, ngươi chết không yên lành. Hy tộc trưởng trước khi chết gào thét lấy, ha ha ha ha ha. Nhiều mặt điểu tộc trưởng trong lúc cười to thôi động lệnh bài. Ngay tại lệnh bài muốn bị thôi động thời điểm, oanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người giật mình, coi là hy tộc trưởng nổ tung. Có thể, ngẩng đầu một cái, hy tộc trưởng vẫn mạnh khỏe co quắp ngã xuống đất, cũng không có nổ tung a. Không có nổ tung, sở hữu yêu dân một hồi, lại nhìn thấy nhiều mặt điểu tộc trưởng cư nhưng bay, bị một cái bóng người vàng óng một chân đạp bay ra ngoài, hung hăng đâm vào phía trên ngọn núi lớn. Lớn mật, một đám vu tộc trừng mắt giận dữ hét, lại là Đế Tuấn, tại hy tộc trưởng trước khi chết đem nhiều mặt điểu tộc trưởng đạp bay, đồng thời từ kỳ thủ trong cướp đoạt đến lệnh bài. Đế Tuấn, quỷ gì ha? Tất phương các loại yêu cả kinh kêu lên. Nơi xa, Hy Hòa cũng lộ ra vẻ lo lắng. Hiền tế, ngươi không có chạy. Ha ha ha, Hy tộc trưởng lại là chợt cười to đứng lên. Ly, nhiều mặt điểu tộc trưởng bạo lệ trung thiên, trong nháy mắt hóa vì một con bốn đầu chim, hướng về Đế Tuấn nhào tới. Đưa ta lệnh bài, nhiều mặt điểu tộc trưởng bạo lệ gào thét. Lại tại lúc này, một vệt kim quang hiện lên, lại nhìn thấy một cái mặt trời xuất hiện tại nhiều mặt điểu tộc trưởng đỉnh đầu. Móng vuốt bỗng nhiên một chảo, oanh, oanh, oanh, oanh, bốn tiếng nổ, nhiều mặt điểu tộc dài bốn cái đầu đều bị mặt trời móng vuốt vồ nát. Này mặt trời càng là trong nháy mắt biến thành thái nhất bộ dáng, thực sự trên không trung. Thái Nhất, một đám yêu tộc đều kinh ngạc nói. Tất cả mọi người biết đôi huynh đệ này lợi hại. Có thể, chẳng ai ngờ rằng, lợi hại như thế à. Đây chính là nhiều mặt điểu tộc dài a. Đảo mắt chết, cầm xuống. Hóa Nhật đại vu quát lạnh một tiếng. Hô, 10 cái đại vu trong nháy mắt nhào về phía Thái Nhất. 10 cái đại vu trong nháy mắt nhào về phía Đế Tuấn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, sau đầu kim quang nở rộ. Một cỗ hỏa diễm bay thẳng 10 cái đánh tới đại vu. Oanh, trong nháy mắt, 10 cái nhào về phía Đế Tuấn đại vu toàn bộ đốt cháy không còn. Hóa thành cho tàn, những này đại vu thực lực. Một đám tộc trưởng xem ra, tuy nhiên không có độ kiếp, này cũng không yếu chính mình a. Đế Tuấn không có động thủ, liền đem bọn hắn toàn diệt. Đang, Thái Nhất đỉnh đầu Đông Hoàng Trung vừa gõ, một cỗ âm ba đảo qua, trong nháy mắt, đánh tới 4 cái đại vu toàn bộ hóa thành thịt nát. Máu tươi tuôn hướng Thái Nhất sau đầu Đại Nhật sát luân. Cái gì? Một đám vu tộc kinh ngạc nói. Đại ca, lực lượng ngươi quá lớn. Khác thương tổn những yêu tộc này. Ta tới đi, một đám thiên tiên, 3 cái chân tiên mà thôi. Thái Nhất trầm giọng nói. Tốt, Đế Tuấn ứng tiếng nói. Giết bọn hắn. Hóa Nhật đại vu quát. Giống, một đám đại vu giống to một tiếng. Khi, Thái Nhất lại lần nữa thôi động Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung vang, hư không trong nháy mắt phong tỏa. Này muốn động thủ đại vu nhóm, toàn bộ không thể động. Bốn phía yêu dân nhóm đã sớm nhìn mắt trợn tròn con ngươi. Cái này sao có thể? Vậy quá một hung mãnh như vậy. Còn có, hắn mới vừa nói cái gì? Đế Tuấn lợi hại hơn. Thái Nhất phóng tới bị giam cầm ở nơi đó đại vu chỗ. Những nơi đi qua, từng đảo chảo cương xông ra. Oanh, oanh, oanh, liền thấy từng cái vu tộc đỉnh đầu trong nháy mắt nổ tung. Tiếp theo trong nháy mắt bị Thái Nhất giết chết. Máu tươi tuôn ra đại nhật sát luân. Đảo mắt, vu tộc bị diệt trống không. Bao quát này cầm đầu hóa nhật đại vu. Chết hết, chết hết. Bách tộc tộc trưởng kinh ngạc nhìn trước mắt. Bách tộc dũng sĩ càng là lộ ra vẻ sùng bái. Lúc trước bởi vì hai người giao đấu phiền muộn, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hai cái này yêu tộc, giống như chúng ta, cũng là lông chim loại yêu tộc. Hảo lợi hại, tốt, tốt, tốt. Hy tộc trưởng hưng phấn cười to nói, nguyên lai tưởng rằng chính mình chiêu con rể rất bình thường, nhưng ai có thể tưởng đến lợi hại như thế, lợi hại như thế. Vậy mình Nhật thần tộc chẳng phải là muốn đại hưng? Thái Nhất giết sở hữu vu tộc, nhìn lấy đầy trời độc vụ cũng không có xua tan, bởi vì Thái Nhất nhìn ra xương độc này cũng không chí tử, chỉ là nhượng yêu tộc bất lực sụi lơ mà thôi. Hiền tế, nhanh, nhanh cho chúng ta giải độc, đem lệnh bài kia bóp nát, giải trừ trên người chúng ta linh hồn khế ước. Hy tộc trưởng hưng phấn kêu. Nhưng, giờ phút này Đế Tuấn, Thái Nhất cũng không có làm như thế, mà chính là bỗng nhiên đứng tại trên đài cao, nhìn lấy cái này bách tộc tộc trưởng cùng bách tộc dũng sĩ. Hiền tế, ngươi làm gì? Hy tộc trưởng kinh ngạc nói. Đế Tuấn nhìn xem Thái Nhất. Thái Nhất trầm giọng nói. Chư vị, hôm nay một đám vu tộc chết ở trong tay chúng ta. Các ngươi cảm thấy, cái khác vu tộc sau khi biết, có thể hay không mãnh liệt trả thù? Ách, chúng yêu tộc biến sắc. Trả thù, cái này còn phải hỏi. Cái này hơn 100 tên đại vu a, cũng không phải hàng thông thường. Toàn bộ chết ở chỗ này, khẳng định có đại vu đến báo thù a. Vu tộc thế nhưng là nổi danh bao che khuyết điểm. Đến lúc đó, vu tộc cường giả lần lượt mà đến. Xin hỏi chư vị làm sao bây giờ? Thái Nhất hỏi hướng một đám yêu tộc tộc trưởng. Không phải còn có Hiền Tế sao? Hy tộc trưởng cười nhìn về phía Đế Tuấn. Đúng vậy a, còn có Đế Tuấn, Thái Nhất, có các ngươi, chúng ta liền không sợ. Cách đó không xa Tất Phương cũng mở miệng nói. Thế nhưng là, chúng ta, vì sao muốn bảo hộ các ngươi? Đế Tuấn thản nhiên nói. Bách tộc tộc trưởng sắc mặt cứng đờ. Hiền Tế, ngươi không phải đã nhập ta Nhật Thần tộc sao? Các ngươi, Hy tộc trưởng lo lắng nói. Chư vị đã thấy, hôm nay, như không có hai huynh đệ chúng ta. Toàn bộ phù tang thế giới yêu tộc, đều luân hãm thành vu tộc nô lệ. Đúng không? Thái Nhất trầm giọng nói. Các ngươi có ý tứ gì? Hy tộc trưởng cảm giác được không thích hợp. Là huynh đệ chúng ta. Cứu ở đây sở hữu yêu tộc. Huynh đệ của ta hai người. Cũng là yêu tộc. Ở đây, ta đại ca Đế Tuấn. Muốn lập nhất quốc, thu nạp hết thảy yêu tộc. Nhưng có yêu nguyện ý thần phục ta đại ca. Vì ta đại ca, quản lý phù tang thế giới. Thái Nhất trầm giọng quát. Toàn bộ bách tộc quảng trường đều là yên tĩnh. Sở hữu yêu tộc đều bỗng nhiên ý thức được một điểm. Đế Tuấn, Thái Nhất, giống như vu tộc, cũng muốn nô dịch chính mình. Hy tộc mọc ra mắt trừng đỏ bừng. Nghiệt chướng, ngươi muốn giết cứ giết. Muốn ta đợi làm các ngươi nô lệ. Mơ tưởng, một đám yêu dân cũng trừng to mắt. Không, ngươi sai, không là nô lệ, ta đại ca cũng không cần nô lệ. Là con dân, đại ca thành lập yêu quốc, phụ trách bảo hộ các ngươi an toàn. Các ngươi con dân cần phải phối hợp đại ca, đem yêu quốc quản lý tốt. Chúng ta không cần bị nghiền ép nô lệ. Chúng ta muốn cộng đồng phồn vinh, chung ngự ngoại địch đoàn thể. Thái Nhất lại lần nữa quát, không là nô lệ. Vô số yêu tộc kinh ngạc nói, không tệ, không là nô lệ, các ngươi các tộc, vẫn là quản lý các tộc, từ ta đại ca phong thần bách quan, quản lý bảo hộ các tộc, đồng thời hướng ta đại ca phụ trách hết thảy. Thái Nhất trầm giọng nói, đây còn không phải là giống như nô lệ, cùng vu tộc nô dịch như chúng ta. Hy tộc trưởng trợn mắt nói, không giống nhau. Đại ca quân vương là bảo vệ các ngươi, bảo hộ các ngươi không nhận ngoại địch xâm hại, đồng dạng chỉ là quản lý, mà vu tộc nô lệ lại là nô dịch các ngươi, nghiền ép các ngươi, thậm chí bóc lột các ngươi, không phân nguyên nhân, có thể tùy ý giết hại bọn ngươi. Chúng ta sẽ không, chúng ta là để bảo vệ làm chủ, sau đó lớn mạnh lớn hơn chúng ta yêu quốc. Nói cách khác, trừ ta đại ca vì quân vương bên ngoài, các ngươi tại yêu quốc bên trong, hết thảy bình đẳng, lấy yêu quốc luật pháp vì chỉ tiêu, các ngươi sinh hoạt cùng trước kia bất biến. Thái Nhất trầm giọng nói, đây còn không phải là muốn tôn bọn ngươi làm chủ. Hy tộc trưởng âm thanh lạnh lùng nói, là quân vương, không phải ngươi. Thái Nhất âm thanh lạnh lùng nói, bốn phía yêu tộc nhất thời không thể nào hiểu được, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn lấy Đế Tuấn. Quá một, hai người, nơi xa, Hy Hòa, Hy Ly cũng là vô cùng nóng nảy, không biết làm thế nào mới tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.